Chương 235, vô ngã ý cảnh. Chương 235, vô ngã ý cảnh. Cái này dùng nhiều đóa rất quỷ dị, cánh hoa lại là lưu động. Ngay tại Lạc Bắc nghi ngờ thời điểm, kia nhiều nở rộ hoa bỗng nhiên biến đổi, sau đó hóa thành một dòng sông, bỗng nhiên tại Lạc Bắc thức hải bên trong cùng lao nhanh, con sông này tràn ngập vô biên khí tức. Mà Lạc Bắc quanh thân mở mịt linh khí cũng tại thời khắc này hoàn toàn hướng dòng sông kia dũng mãnh lao tới. Đây là một đầu cổ lão mà thần bí 3000 đại đạo sông. Vẹn vẹn nhìn lên một cái, Lạc Bắc đều cảm thấy mình linh hồn muốn bị thu nạp trong đó đóa hoa này bên trong, có đạo cùng pháp khí tức, phản phất cùng thiên địa hòa vào nhau, có thiên địa khí tức. Huyền diệu cùng cổ pháp khí tức từ trong đó tràn ra đến, cổ pháp khí quyển như là tồn tại vô số thời đại, cổ lão không còn hình dáng. Lạc Bắc mở mịt linh khí không ngừng mà dung nhập kia băng đằng dòng sông, sau một khắc một đạo hung tùm tử sắc cũng là không có vào trong đó. Là kia một tia hồng mông tử khí. Lạc Bắc tại thiên kiêu lộ bên trên sở được đến kia một tia hồng mông tử khí. Sau đó mở mịt linh khí lại một lần nữa cùng kia hồng mông khí tướng lẫn nhau xác minh. Đóa hoa kia cánh quang mang đại thịnh. Văn Nhân Bình Tâm một mặt khiếp sợ nhìn qua Lạc Bắc thức hải bên trong đóa hoa kia. Tại đóa hoa này đến áp chế xuống, kia phệ tâm cổ lại giống như là không có tồn tại, không chỉ có thất thanh nói. Đây là Đại Đạo Hoa. Lạc Bắc kế thừa đóa hoa này. Trong truyền thuyết đến Đại Đạo Hoa, chân chính siêu thoát thế gian 3000 đại đạo, tìm kiếm phương thiên địa này chân lý đến đại đạo chi hoa, cũng chính là đánh vỡ phương này thiên đạo gông xiềng đến khả năng. Lạc Bắc đống nhiên mở mắt, chỉ cảm thấy trong lòng mình tựa hồ có một loại không cách nào nói rõ cảm giác. Tựa hồ trước mặt đây hết thảy tựa hồ cũng là có dấu vết mà lần theo. Sau đó Lạc Bắc trước mặt chính là xuất hiện một đạo vĩ ngạn bóng người. Trong mắt của hắn như thế nhìn chăm chú lên Lạc Bắc, đôi trong mắt kia tựa hồ là có thể xuyên thấu Lạc Bắc nội tâm, xem thấu Lạc Bắc linh hồn. Sau đó liền nhìn thấy kia hư ảnh cau mày, kinh nghi nói: "Kỳ quái, vì cái gì không nhìn thấy linh hồn của ngươi?" "Không đúng, nhìn thấy, chỉ là ngươi tựa hồ có được hai đầu linh hồn. Đầu thứ hai đem đầu thứ nhất bao trùm, tựa hồ là không thuộc về phương này thiên đạo bên dưới linh hồn. Trong thức hải của ngươi còn có một cái nữ hoa hoa." "Có chút ý tứ." Lạc Bắc phía sau mồ hôi lạnh ứa ra, cái này nam nhân chỉ một cái liếc mắt liền nhìn tới mình. Lần trước có loại cảm giác này vẫn là bị ngạn thành lão quỷ tiểu điểm cái kia lão quỷ. Lão quỷ kia cũng tuyệt đối là thấy được trong thức hải của mình Văn Nhân Bình Tâm, chỉ là không biết vì cái gì, hắn chưa hề nói. Văn Nhân Bình Tâm không có lên tiếng, trong con ngươi tràn đầy kính nể nhìn qua nam tử trước mặt. "Bất quá được rồi, ngươi linh hồn này ngược lại là càng thêm thú vị. Đại đạo thể, kiếm tam thể, huyền minh khí, mờ mịt linh khí." Hư ảnh ngưng thần nhìn chăm chú, sau một khắc một vòng chấn kinh chi sắc chính là hiện lên ở trên mặt của hắn. "Song thể song khí, cái này tại bất luận cái gì một thời đại thiên phú đều có thể nói là tuyệt đối cường đại. Có lẽ là ngươi, thật có thể hoàn thành cũng khó nói. Tiểu tử, ta truyền cho ngươi một bộ kiếm quyết, có thể hay không lĩnh ngộ chính là muốn nhìn vận mệnh của ngươi." Băng Tuyết Đại Đế hư ảnh múa, thiên địa chí lý, đạo ý, kiếm ý chớp động không thôi. Bộ này kiếm quyết không giống với kiếm tông tiên đạo kiếm cùng vương đạo kiếm, không có kinh thế hai tục kinh khủng, có chỉ là thuận theo thiên địa chi thế ôn hòa, cùng kiếm tông kiếm hoàn toàn khác biệt. Một bộ này kiếm quyết có nó ý có thể khiên động Lạc Bắc linh hồn. Lạc Bắc nhìn qua hư ảnh múa ở giữa, ẩn ẩn bắt được Băng Tuyết Đại Đế đạo kiếm ý này. Nếu như nói mỗi một tên tu sĩ đến thừa mệnh đều sẽ lĩnh ngộ thuộc về mình ý, sau đó nương tựa theo mình ý đi câu thông thiên địa đại thế, mượn thiên địa chi lực. Như vậy Băng Tuyết Đại Đế bộ này kiếm quyết truyền lại đại ý, chính là không. "Không ta." Băng Tuyết Đại Đế thiếu niên từ Tuyết Châu đi ra, sau đó một đường chứng đạo, tuy nói cuối cùng danh xưng Băng Tuyết, nhưng trên thực tế hắn am hiểu nhất vẫn là kiếm. Bộ này "Không ta" kiếm quyết chính là Băng Tuyết Đại Đế tự thân chỗ dung hội quán thông một bộ chân chính vô thượng kiếm quyết. Hư ảnh vẫn tại múa, múa ở giữa, kiếm ảnh bao phủ toàn bộ không gian, không gian bên trong trừ bỏ kiếm ý vẫn là kiếm ý, mặc dù chỉ là có "Không ta" kiếm ý, nhưng cái này lại đầy đủ. Độc hưu kiếm ý, Lạc Bắc liền có thể yên tâm cảm ngộ. Hư ảnh múa không ngừng, đến cuối cùng toàn bộ không gian chỉ còn lại nó hư ảnh, kiếm ý cũng tràn ngập toàn bộ không gian. Rốt cục Băng Tuyết Đại Đế đình chỉ động tác, hư ảnh cũng từ từ biến mất tại không gian kia bên trong. "Tiểu tử, chờ mong cùng ngươi lần sau gặp mặt." Lạc Bắc nhắm mắt lại cảm ngộ một bộ này kiếm quyết mang theo cho mình tăng lên. Băng Tuyết Đại Đế dẫn đạo dưới tựa hồ mình lúc đầu kia tiêu giao ý dần dần chuyển hóa, sau đó biến thành "Không ta". Theo Băng Tuyết Đại Đế tiêu tán, phương thiên địa này chậm rãi sụp đổ, sau đó kia bao lớn đạo chi hoa triệt để khắc ở Lạc Bắc trên trán. Cũng liền tại đóa hoa này chân chính là cấn tại Lạc Bắc đến trên chán lúc, sau một khắc Lạc Bắc mở mắt lần nữa, mình xuất hiện lần nữa tại tòa kia cung đình bên trong. "Cảm giác được cái gì?" Nữ tử kia nhìn qua Lạc Bắc mở miệng nói. Lạc Bắc yên lặng cảm thụ được thân thể trạng thái, tựa hồ là giữa thiên địa đến hết thảy đều ở mình đắc thủ bên trong nắm giữ, tiêu giao ý biến thành vô ngã ý cảnh sau càng thêm phong phú, tựa hồ cả người giống như là thoát thai hoàn cốt. Loại cảm giác này chính là thừa mệnh sao? Chưa kịp quan liền vào tới thừa mệnh. Tại đóa này không hiểu đến tiêu đến trợ giúp dưới, tại Băng Tuyết Đại Đế ý cảnh phía dưới, Lạc Bắc đúng là sinh sinh địa đột phá. Phệ tâm cổ lại không còn khóa lại Lạc Bắc khả năng. Lạc Bắc thần hít một hơi, trong con ngươi lóe ra vẻ kích động, nhìn qua nữ tử kia mở miệng nói: "Ta cảm nhận được một đóa hoa. Đóa hoa này tựa hồ có vô thượng đắc lực lượng." Nữ tử nhìn qua trước mặt Lạc Bắc, nhìn qua bên cạnh hắn đại đạo trông, mở miệng nói: "Đây cũng là đại đạo. Băng Tuyết Đại Đế lưu lại cho thiên đạo gông xiềng sau đến 21 châu cuối cùng đến hy vọng." Tiêu Nhược Tình nhìn chăm chú tòa kia toàn thể từ băng hàn ngọc chế tạo đến giường. Con ngươi không ngừng mà biến đổi, đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Cho dù là mình về tới kiếm tông, cũng chưa chắc sẽ có được nhiều như thế băng hàn ngọc, đây đối với mình hấp thu phượng hoàng huyết tinh có cực lớn áp chế lực. Phượng hoàng huyết tinh thuộc tà, sau khi hấp thu cây thì là cũng sẽ đem kia tà hỏa hấp thu, nhất định phải có đến ấn chi vật chỗ áp chế. Tại con hồ ly này dẫn đầu dưới, chính là phát hiện to lớn như thế một khối. Muốn ở chỗ này hấp thu sao? Thương thế của mình rất nặng, nếu như chờ lấy cây thì là khôi phục không biết phải bao lâu. Nhưng là hấp thu phượng hoàng huyết tinh về sau, thân thể thoát thai hoa cốt, chính là có thể niết bàn, chỉ là không có thái hư, niết bàn hiệu quả sẽ kém một điểm. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhược Tình hít sâu một hơi, đại mi một đám, sau đó từng bước hướng phía kia băng hàn ngọc đi đến, mở miệng nói: "Ta muốn ở chỗ này hấp thu phượng hoàng huyết tinh, hy vọng mình sẽ không bị kia hỏa độc ảnh hưởng tâm trí." Tuyết Linh Lung cười nhìn qua Tiêu Nhược Tình, trong con ngươi một vòng không hiểu thâm ý chợt lóe lên, mở miệng nói: "Có thể chuẩn bị bắt đầu, ta giúp ngươi hộ đạo." Chương 236. Đây là bị đẩy ngược rồi. Chương 236. Đây là bị đẩy ngược rồi. Tiêu Nhược Tình từ trong giới chỉ lấy ra phượng hoàng huyết tinh, sau đó nhẹ nhàng ngồi xếp bằng ở đầu trên hàn ngọc sàng. Trong nháy mắt thấu xương giá lạnh tựa hồ muốn thu hút nàng cốt tủy chỗ sâu, gặp này tình trạng nàng liền tranh thủ phượng hoàng huyết tinh giữ tại trong lòng bàn tay, trong nháy mắt quanh thân một cô nóng dực khí tức truyền khắp toàn thân, đây là phượng hoàng huyết tinh mang đến cuồng nhiệt năng lượng. Cửu Vĩ Thiên Hồ gặp này hình, phất tay, trong nháy mắt Tiêu Nhược Tình quanh thân chính là xuất hiện một đạo trong suốt kết giới. Linh khí chung quanh điên cuồng mà tràn vào trong đó. Ngay tại lúc này, Tuyết Linh Lung con ngươi ngưng tụ, sau đó cấp tốc nói: "Cùng loạn năng lượng điên cuồng mà tràn vào Tiêu Nhược Tình thân thể, mang theo phượng hoàng chân hỏa chi ý." Cửu Vĩ Thiên Hồ con ngươi nhìn qua Tiêu Nhược Tình, theo nàng biết, nhân loại tu sĩ bên trong là có một loại truyền thừa thủ đoạn có thể đem ở kiếp trước thể chất kế thừa xuống tới, chỉ là cần đại lượng thiên tài địa bảo đồng thời trong đó mỗi một bước đều là cực kỳ trọng yếu. Nhưng là đồng dạng cũng là có một cái hết sức rõ ràng chỗ tốt, đó chính là hậu thiên tạo thành liền thể chất có thể đi phòng ngừa trời sinh thể chất một chút chỗ thiếu sót. Bởi vì loại biện pháp này cực kỳ hà khắc, cho nên cũng sẽ không có người đi lựa chọn loại phương pháp này. Mà Tiêu Nhược Tình loại này hiển nhiên 10 phần hiếm thấy, có thể nói mình linh hồn chuyển thế sau đó truyền thừa từ mình ở kiếp trước để lại hạ truyền thừa. Tiêu Nhược Tình đóng chặt lại con ngươi, đột nhiên cảm giác tích một tiếng, sau đó chính là liên tục không ngừng hỏa khí tràn vào trong thân thể. Trong chớp mắt này, nàng toàn thông tinh thoải mái, toàn thân thư thái, tại cái này trong mơ hồ, Tiêu Nhược Tình toàn thân phun ra nuốt vào lấy nhàn nhạt quang hoa, quanh thân linh khí chậm rãi hướng bốn phía khuếch tán. Sau đó một cỗ hỏa ý trong nháy mắt tràn ngập bốn phía, mà hậu quả nhưng chính như Tiêu Nhược Tình lo lắng như thế. Phượng Hoàng huyết tinh không có bị luyện hóa, bởi vậy trong đó bao hàm tà hỏa cũng là cùng nhau tràn vào Tiêu Nhược Tình thể nội. Không cách nào ức chế dòng nước ấm từ thân thể của nàng tuôn ra, tràn ngập đến toàn thân của nàng. Không được. Tiêu Nhược Tình nhướng mày, sau đó hết sức duy trì thức hải thanh tỉnh. Quả nhiên là tà hỏa. Da thịt phát ra hạt hạt phấn hồng, trên trán càng là đổ mồ hôi lâm ly, một loại từ chỗ không có khao khát đánh thẳng vào tâm linh của nàng, nàng thở phì phò. Cửu Vĩ Thiên Hồ gặp tình hình này, liền tranh thủ Tiêu Nhược Tình quanh thân bình chướng giải khai, trong nháy mắt vô tận rét lạnh xông vào Tiêu Nhược Tình thể nội. Một lạnh một nóng tại Tiêu Nhược Tình thể nội triệt tiêu lẫn nhau, Tiêu Nhược Tình đóng chặt lại con ngươi, sau đó rên khẽ một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Quanh thân vết thương tại những linh khí này rửa sạch hạ dần dần khôi phục. Nhưng mà sau một khắc, Tiêu Nhược Tình bỗng nhiên phát hiện mình tà hỏa không chỉ có không có bị triệt tiêu, thậm chí có càng thêm kịch liệt xu thế. Cái này băng hàn ngọc không thuần. Trong đầu trong nháy mắt nổi lên loại khả năng này. Hai loại hoàn toàn không thuần thiên tài địa bảo hội tụ tại Tiêu Nhược Tình thân thể bên trong, đánh thẳng vào thân thể. Từng cỗ tà hỏa hàn độc dâng lên, không ngừng mà xâm nhập vào Tiêu Nhược Tình thức hải bên trong. Tuyệt đối không thể mất đi ý thức. Tiêu Nhược Tình bỗng nhiên cắn một chút môi của mình, máu tươi trong nháy mắt chảy ra đến, thuận cái cổ trắng ngọc lưu lại, nhuộm đỏ cái này một phương băng hàn dương ngọc. Nhìn thấy một màn này, Tuyết Linh Lung cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Không chỉ là phượng hoàng huyết tinh không thuần, liền ngay cả cái này băng hàn ngọc cũng không thuần. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn qua Tiêu Nhược Tình thời khắc này trạng thái sửng sốt một chút, lập tức nhíu lại đại mi tự lẩm bẩm: "Lần này hỏng, ta hỏa hàn độc nếu là lưu tại thể nội tuyệt đối sẽ trở thành một bệnh nặng dễ, nhất định phải đuổi ra ngoài." Tiêu Nhược Tình đúc lại chính là cái gì thể chất, Tuyết Linh Lung cũng không rõ ràng, nhưng nhìn tình huống này tựa hồ không chỉ là đơn thuần muốn hấp thu hỏa ý, cái này băng hàn ngọc đúng là cũng bị nàng hấp thu, hai loại hoàn toàn khác biệt linh khí tại thể nội vậy mà kiềm chế lẫn nhau, mà tạo thành một cái cực kỳ hoàn chỉnh linh khí tuần hoàn. Chỉ là Tiêu Nhược Tình hiện tại cái dạng này, rất rõ ràng hai chủng linh khí bên trong xen lẫn tà khí cũng là cùng nhau tràn vào, nếu là trễ bài trừ. Tiêu Nhược Tình mở mắt, trong con ngươi tựa hồ tràn đầy lửa nóng chi ý, thần trí mơ hồ dáng vẻ, dung nhan tuyệt mỹ kia lại là tràn đầy một loại đối tình dục khao khát chi sắc. Con ngươi vô thần nhìn qua, thân thể giãy giụa, lại là đem trên người tố la áo xé mở, lộ ra như ngọc bóng loáng da thịt. Hoàng bét, ta hỏa hàn độc nhập thể. Chuyện cho tới bây giờ biện pháp duy nhất chính là, Tuyết Linh Lung trong đầu nổi lên một cái biện pháp, tiến tới nghi đến Lạc Bắc. Thời khắc mấu chốt, Lạc Bắc không tại. Tiếp tục như vậy Tiêu Nhược Tình thân thể tuyệt đối sẽ bị tà hỏa hàn độc chỗ tàn phá, trước đó làm hết thể cố gắng đều uổng phí. Đúc lại thể chất vốn là một kiện chuyện đi tiền, không phải 21 châu Đông đảo thế gia đã sớm nghị trăm phương ngàn kế rèn đúc thất thải phía trên thể chất. Tiêu Nhược Tình đã đem toàn thân quần áo triệt để xé nát, trong con ngươi đều là mê ly chi sắc đúng lúc này khỉ, đột nhiên Tuyết Linh Lung nghe được Lạc Bắc thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Ngươi nói là ngươi cũng không biết lối ra. Chỗ này hành cung đã chôn sâu ở dưới mặt đất. Tuyết Linh Lung vội vàng hóa thành tuyết trắng hồ ly xếp bằng ở Tiêu Nhược Tình bên người, hẹp dài con ngươi nhìn qua Tiêu Nhược Tình. Lạc Bắc tiểu tử này cuối cùng là trở về. Lập tức trong con ngươi lóe lên một tia cổ quái chi ý. Chuyện cho tới bây giờ Tiêu Nhược Tình tà hỏa hàn độc sợ là chỉ có Lạc Bắc có thể giải. Sau đó một loại không hiểu thấu ý nghĩ hiện lên ở Cửu Vĩ Thiên Hồ trong đầu, hôm nay qua đi, thế gian còn sẽ có lúc trước cái kia không nhiễm hồng trần, không vào hồng trần nữa đấy sao? Tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó Lạc Bắc thân ảnh chính là lại xuất hiện tại tòa này lại sảnh, sau đó chính là trông thấy băng hàn ngọc bên trên Tiêu Nhược Tình thân thể. Nha đầu, Lạc Bắc trông thấy Tiêu Nhược Tình trạng thái quá sợ hãi, nàng chạy thế nào tới nơi này? Nàng vẫn là thụ thương trạng thái. Lạc Bắc bên cạnh nữ tử kia con ngươi một mặt vẻ ngạc nhiên, nhìn qua hết thảy trước mặt, tiến tới trên mặt hiện ra một vòng vẻ đăm chiêu. Có ý tứ đại điện mái vòm phía trên lóe ra quang mang, từng đợt gió lạnh thổi qua, băng hàn ngọc trên giường tản ra nhàn nhạt hàn khí. Ngay tại Lạc Bắc khẽ rửa gần Tiêu Nhược Tình về sau, chính là bỗng nhiên bị Tiêu Nhược Tình một thanh ngã nhào xuống đất, đây là Lạc Bắc mới chú ý tới, như là bạch tuộc treo trên người mình nữ tử tựa hồ không mặc quần áo. Lạc Bắc chật vật muốn đẩy ra Tiêu Nhược Tình, nhưng mà sau một khắc mang theo lửa nóng chi ý môi liền là hô lên. Không thể tự chế, không cách nào tự chế, Lạc Bắc đổ xuống. Tiêu Nhược Tình chăm chú đặt ở trên người hắn, kia từng đoàn hỏa diễm, chấm dãi, dung nhập kia nước ôn nhu. Ngoa tạo, ta thật phục, liền không hợp thói thường. Đây là Lạc Bắc cuối cùng, bản năng nói ra mấy câu. Cũng không biết qua bao lâu, trên hàn ngọc sàng hàn khí vẫn xâm nhiên, Lạc Bắc một mặt khóc không ra nước mắt, thân thể nằm tại băng hàn ngọc trên giường, nhìn qua mái vòm đây là bị đẩy ngược sao? Lạc Bắc dãy rủa lấy đứng dậy, nhìn qua nằm sấp trên người mình Tiêu Nhược Tình. Trên mặt của nàng tựa hồ còn có thỏa mãn vui vẻ cảm giác. Băng hàn ngọc trên giường một vũng máu phá lệ chói mắt lọt vào trong tầm mắt. Tiêu Nhược Tình bây giờ còn chưa có tỉnh táo lại. Nói thật ra, căn bản cũng không biết nàng đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì. Mình cũng căn bản không dám dùng sức a, rất bị động. Bất quá những này đều không phải là rất trọng yếu, Lạc Bác hiện tại ngay tại suy nghĩ một cái hết sức nghiêm túc vấn đề, ân chờ nha đầu này tỉnh táo lại về sau sẽ là dạng gì biểu lộ. Một kiếm giết mình. Thế nhưng là mình thật đạp ngựa vô tội. Liền là phi thường vô tội đi tới, phi thường vô tội liền nằm xuống. Lạc Bác thức hải bên trong văn nhân bình tâm đỏ bừng cả khuôn mặt, từ vừa mới bắt đầu liền đã chăm chú nhắm mắt lại, ngăn chặn lỗ tai. Chỉ là không biết vì sao con người luôn luôn thỉnh thoảng địa mở ra. Một cái ý niệm trong đầu một mực tại trong đầu của nàng quen quần, Hồng Trần lại bị. Hồng Trần vậy mà. Hồng Trần.